Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tân Nhân Vật, Miêu Miêu Thích Ăn Ngư, chương 2, Hoan Nghênh Tiến Vào Tối Thế Giới. Tối Thế Giới là trên thị trường tối nóng nảy thực tế ảo trò chơi một trong. Cao tới 99% khả năng mô phỏng thực tế hấp dẫn vô số người che già măng mọc. Tiến vào, đương nhiên cũng bao quát Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh loại này internet nghiện thiếu nữ. Trò chơi lấy Tây Huyễn làm thành đề tài, thần ma hai giới làm thành bối cảnh, chủ lưu là đánh quái thăng cấp, nhưng là cũng không chỉ là đánh quái thăng cấp, trong game có quá nhiều phong cảnh đáng giá đến xem, cũng có quá nhiều bí mật đáng giá đi thăm dò. Một trận mê muội sau khi, Úc Vãn Vãn liền xuất hiện ở một chỗ xa hoa bên trong thần điện. NPC tiểu tỷ tỷ phiến cánh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tôn kính, vô địch tiểu Vãn Vãn, ngài có yêu cầu gì đây? Ta muốn tiêu hủy, vô địch tiểu Vãn Vãn, nhân vật này, NPC tiểu tỷ tỷ vung tay lên. Một cái ăn mặc đỏ đậm áo giáp anh khí nữ quân nhân liền xuất hiện ở Úc Vãn Vãn trước mặt. Nữ quân nhân khuôn mặt tuấn tú, toàn thân bị áo giáp bao vây chặt chẽ, áo giáp lóng lánh hồng hào quang màu tím. Đây là Úc Vãn Vãn 3 tháng thành quả, để nhân vật này không chỉ có tiến vào chiến sĩ bảng danh sách 100 người đứng đầu, còn tập hợp đủ một bộ tử trang. Bước kế tiếp chính là toàn bộ tinh thần xếp vào, nhưng đáng tiếc không có cơ hội. Úc Vãn Vãn cảm thấy có chút thương cảm Mani, ngài thật sự muốn giết chết ngài. Vô địch tiểu Vãn Vãn, sao, tình bạn nhắc nhở, lựa chọn tiêu hủy nhân vật sau khi không thể phục hồi như cũ. Tân nhân vật có thể kế thừa nguyên nhân vật nhà kho. Úc Vãn Vãn nhìn trước mắt nghiêng nước nghiêng thành NPC tiểu tỷ tỷ. Nàng cau mày, phảng phất Úc Vãn Vãn đang làm gì cực kỳ bi thảm sự tình như thế. Úc Vãn Vãn, trái tim của ta phảng phất bị Khâu Bỉ Đặc chi tiễn đâm một thoáng lại một thoáng. Đúng thế, Úc Vãn Vãn gật đầu nói. NPC tiểu tỷ tỷ vỗ cánh, lông chim vung vẩy trong lúc đó. Nữ quân nhân chậm rãi biến mất, trên bầu trời vang lên ai ca. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi. Hiện tại ngài có thể có hay không muốn thành lập tân nhân vật đây? Vâng, mời ngài đưa vào họ tên. Úc Vãn Vãn do dự một chút, nhớ tới Ngư Ngư ở Nam Phương Xâm Lâm trước mặt díu dít anh dáng vẻ. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngoặc kép, Miêu Miêu thích ăn ngư, họ tên không lặp lại, có thể sử dụng, xin mời lựa chọn người của ngài vật. NPC tiểu tỷ tỷ vỗ cánh, mấy cây lông chim bay đến Úc Vãn Vãn trước mặt, hóa thành 7 cái giống y như thật nhân vật hình tượng. Phân biệt là chiến sĩ, kỵ sĩ, mục sư, pháp sư, tát mãn, thợ săn, đạo tặc, mục sư hình tượng nhất thời đi ra, phóng to, ở du muộn trước mặt vung vẩy mục sư gậy trống. Được rồi, một cái tao nhã mục sư lễ tiết, ngài xác định sao? Tình bạn nhắc nhở, nhân vật có duy nhất tính, xác định sau khi không thể thay đổi. Xác định, Úc Vãn Vãn gật gật đầu, NPC tiểu tỷ tỷ vung tay lên. Mục sư nhất thời thổi qua đến cùng Úc Vãn Vãn trùng hợp. Úc Vãn Vãn mới mẻ sờ sờ trong tay mục sư gậy trống. Thao túng một thoáng mặt trên đá quý màu trắng. Xin hỏi ngài có phải không muốn đối với thân cao hình thể dung mạo tiến hành thay đổi? Có thể trên dưới điều chỉnh 50% phạm vi. Úc Vãn Vãn nhớ tới Tô Tĩnh Thiên dặn dò vạn dặn. Liền nói rằng, không thay đổi. Ngài để lại nhà kho ở cấp 10 sau có thể ở chủ thành ngân hàng đạt được. Xin hỏi ngài còn có vấn đề gì không? NPC tiểu tỷ tỷ ôn nhu hỏi. Không có, ta muốn đi vào trò chơi. NPC tiểu tỷ tỷ vung tay lên. Úc Vãn Vãn liền biến mất ở bên trong thần điện. 90 số 21 tân thủ thôn. Tối thế giới mỗi một cái tân thủ thôn đều là không giống. Vì lẽ đó Úc Vãn Vãn từ Giáng Sinh Trì đi lúc đi ra liền nhìn thấy một mảnh xa hoa huân y thảo hoa. Điền, trong đó còn có mấy cái tiểu cô nương ở vỗ chiếu. Tối thế giới cảnh sắc là cực mỹ, đủ loại khó gặp phong cảnh rải rác trong đó. lại có cực cao khả năng mô phỏng thực tế. Cực được nữ ngoạn gia hoan nghênh, Úc Vãn Vãn quen cửa quen nẻo kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính. Miêu Miêu thích ăn ngư, nghề nghiệp, mục sư thuộc tính, sức mạnh, 3, tay trói gà không chặt, trí lực, 9, người đối với pháp hệ có cực cao thiên phú, tốc độ, 4, 800m 5 phút tuyển thủ, thể chất, 3, ôn nhu nhược yếu, 1 đòn ca, tinh thần, 8, về lam tốc độ không sai u cô nàng, mị lực, 10, vẻ đẹp của ngươi để thiên thần cũng vì đó chân thành. May mắn, 9, đáng yêu tiểu hồng tay, người người hoan nghênh ngươi, tổng hợp đánh giá, đánh đánh giết giết không thích hợp ngươi, hay là ngươi có thể thử xem làm một cái toàn chức phù em. Úc Vãn Vãn giờ khóc giờ cười nhìn cái này đánh giá. Tối thế giới bên trong mới mẻ giả thuyết chính là liên quan với thuộc tính. Trò chơi bày ra ở hết thảy thuộc tính mặt sau đều thêm vào nhổ nước bọt bình thường đánh giá. Lúc sớm nhất để rất nhiều người đều không thích ứng, có cũng bởi vì đánh giá trách cứ quá. Sau đó quen thuộc sau khi nhìn còn rất mang cả mani tối thế giới bên trong thuộc tính không phức. Tạp, nó cùng nghề nghiệp cùng một nhịp thở, chiến sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn đi chính là công kích vật lý con đường. Pháp sư, mục sư, tát mãn đi chính là phép thuật con đường. Sức mạnh đại biểu lực công kích. Trí lực đại biểu phép thuật công kích, thể chất đại biểu huyết điều, tinh thần đại biểu về lam tốc độ, mị lực bình thường cùng tướng mạo có quan hệ, mị lực cao ở NPC nơi đó có thể được thì càng nhiều. May mắn là tùy cơ, quan hệ đến bạo suất, một cái tiểu hồng tay vô luận là ở đâu bên trong đều là được hoan nghênh. Úc Vãn Vãn không nghĩ tới mị lực của chính mình như thế cao. Phải biết nàng nguyên lai cái kia nhân vật mị lực mới chỉ có 6. Đánh giá là thanh tú giai nhân, may mắn càng là bình thường 5, vì lẽ đó không có bất kỳ ưu thế nào. Nữ quân nhân khóc ngất ở nhà xí, Úc Vãn Vãn lại kiểm tra một hồi kỹ năng. Level 0 mục sư chỉ có 2 cái kỹ năng, một cái là đơn thể trị liệu, vì là trị liệu mục tiêu khôi phục tương đương với trí lực 200% lượng máu. Làm lạnh thời gian là 8 giây, một cái khác là thánh quang đạn, đánh nhau kích đối tượng tạo thành phép thuật thương tổn, mức thương tổn cùng trí lực trị ngang hàng, Úc Vãn Vãn nhảy ra Tô Tĩnh nickname, tăng thêm bạn tốt xin dây thông qua, sau đó đối diện liền truyền đến Tô Tĩnh cản rỡ cười to. Ha ha ha, Vãn Vãn ngươi quá ác, Miêu Miêu thích ăn ngư, ha ha ha ha ha ha. Thật sự muốn biết cái kia ngư ngư biết rồi cái này nickname sau khi sẽ như thế nào. Úc Vãn Vãn dương dương tự đắc nói rằng, đây chính là ta thật vất vả nghĩ ra được tên, khụ khụ, làm ra xinh đẹp ha ha ha ha ha ha. Tô Tĩnh liền tự mình não bù đắp Úc Vãn Vãn đắc ý tiểu dáng dấp. Nhất thời cảm giác tay ngứa ngáy, muốn sờ đầu, nở nụ cười một chút sau khi, Tô Tĩnh liền nói rằng, Vãn Vãn a, tân thủ thôn nhiệm vụ ngươi tùy tiện tiếp nhất tiếp, tìm mấy cái sức chiến đấu cao mang mang ngươi, sớm một chút lên tới cấp 10 tiến vào chủ thành ha. Đúng rồi, mị lực của ngươi cùng may mắn là bao nhiêu a? Mị lực 10, may mắn 9, cái này Úc Vãn Vãn cũng không cái gì có thể gạt. Ta thiên, như thế cao, quả nhiên ta nói không sai chứ, hạ thấp cái gì dung mạo độ. Phung phí của trời, Tô Tĩnh có chút đắc ý, cảm giác mình làm một cái ghê gớm đại sự, cứu vớt một cái lạc đường thiếu nữ. Được rồi, người nỗ lực thăng cấp đi, ta đi cùng chồng ta đánh phó bản, quay đầu lại tán gẫu. Tô Tĩnh liền gọn gàng nhanh chóng chặt đứt private chat, Úc Vãn Vãn cũng quen cửa quen nẻo đi vào tân thủ thôn. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu thu gom cầu bình luận bút tâm, hết chương.